Chương 3795 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường giả khắp nơi lên sàn. Người đăng, Lạc Tử Bách Lý Thiên Hải không nghĩ tới khác biện pháp. Hắn không cách nào bảo vệ lên sân khấu người không bị thương, lại không có pháp ngăn cản Phượng Hoàng lên sân khấu bại lộ chính mình, hiện ở biện pháp duy nhất cũng là bỏ thi đấu, bọn họ đã tiến vào top 100, cái này là viễn cổ liệt tông tốt nhất thành tích. Trở lại nên có thể cho đại trưởng lão một cái giao cho. Cái này đạn có thể bảo hộ huynh đệ, có thể bảo hộ Phượng Hoàng, vả lại. Long Phi so sánh thí kết quả cũng không để ý, hắn tin tưởng, Long Phi hội hắn làm như vậy. Chúng ánh mắt căng thẳng, nhìn Bách Lý Thiên Hải, Triệu Đại Hàm tuy nhiên tâm lý đối thượng thần không gian đám người kia có. Hỏa, có thể Bách Lý Thiên Hải vừa nói như vậy, hắn cũng không có phản đối. Được, vậy thì bỏ thi đấu, như vậy tỷ thí cũng không có cần phải tiếp tục tiến. Hành. Chính là. Chúng ta đi. Phượng Hoàng nhàn nhạt một tiếng, nói, nghe coi như là bỏ thi đấu, muốn rời khỏi. Nơi này chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Đại Hàm lập tức nói, ê làm sao? Bọn họ còn muốn ngăn cản hay sao? Phượng Hoàng nói, ê lại không nói thượng thần không gian những người viễn cổ. Thế gia có thể hay không ngăn cản, coi như là Kiếm Thiên Tông cũng sẽ không đáp ứng. Kiếm Thiên Tông đáp ứng, Tống Tiên Hồ cũng sẽ không đáp ứng, nói chung hiện ở viễn cổ liệt tông muốn thoát thân này là chuyện không có khả năng. Biện Hoàng nói chuyện, Bách Lý Thiên Hải cũng trở nên trầm mặc nửa phút. Sau, hai mắt hơi hơi nâng lên, nói, y vậy cứ như thế, chúng ta không rời đi. Toàn bộ vứt bỏ thi đấu. Chờ lão đại tỉnh lại. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Long Phi hai mắt khép hờ, còn nơi đang tu luyện bên trong, cũng không có tỉnh. Lại dấu hiệu Phượng Hoàng tiến lên một bước, nhìn vẫn còn tiếp tục luyện đan tỷ thí, nói. Một mực địa tỷ chiến cũng không là biện pháp, hơn nữa. Lão công đại đại. Xưa nay sẽ không sợ. Triệu Hàm nói, ê đúng, lão đại làm việc xưa nay cũng không sợ, chúng ta không thể. Cho lão đại mất mặt, lực lượng tỷ thí. Ta nhất định bên trên. Cuộc kế tiếp là luyện khí tỷ thí, ta tiến lên. Ta cũng không tin. Tinh thần mọi người lập tức lên, bọn họ không muốn lùi bước, càng không muốn cho Long Phi mất mặt, bọn họ có ngày hôm nay tu vi cũng là Long Phi cho, hiện ở nếu như sợ, vậy bọn. Họ còn thế nào đi đối mặt Long Phi, Phượng Hoàng nói, để các ngươi cũng không là đối thủ, ta trên là được. Bách Lý. Thiên Hải nói. Kẻ thân phận ngươi nếu như bại lộ nói e không chờ hắn nói xong, Phượng Hoàng cười cười nói, kẻ thân phận ta đã bại lộ. Đừng lo lắng những thứ này. Không ngừng là hắc ám địa người, nàng liên Phượng Hoàng cốc người cũng biết. Rõ cũng tới, hắc ám địa người muốn bắt nàng, Phượng Hoàng cốc người muốn nàng trở lại. Có thể những này nàng đều không muốn. Không quá vì là Long Phi, nàng nguyện ý làm tất cả, cũng bởi vì Long Phi đối với. Nàng những người hứa hẹn. Mang theo bát đại kim cương, 108 vị tướng thần đến. Phượng Hoàng cốc đề thân, Bách Lý Thiên Hải mi tâm âm thầm căng thẳng, liền tại bọn hắn thương lượng đón lấy đối sách thời điểm. Thiện võ trên sân một tiếng nổ vang, một tên luyện đan tông sư đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, thân thể bị chấn. Động đến giữa không trung, sau đó tầng tầng ngã xuống khỏi đến, trực tiếp ngã. Chết người chết trên ngực theo một cái một thanh trùng thiên kiếm. Kiếm Thiên Tông đệ tử. Vạn Kiếm, Lôi Khiếu, còn có vài tên Kiếm Thiên Tông trưởng lão trong nháy mắt đứng. Thẳng lên, hai mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm chết đi tên đệ tử kia nhất thời. Vạn Kiếm thanh âm chìm xuống, tầng tầng một tiếng, ê người nào? Ai dám động đến ta Kiếm Thiên Tông nhân? Là ai? Vạn Kiếm một ánh sáng quét qua, ở trên trời đạo võ trên sân cũng không thể nhận ra. Được bất kỳ đặc thù khí tức. Lượng mắt giận dữ. Trước tiên nhìn chằm chằm Ngạo Thiên Tông. Ngoạc Tông trưởng lão ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, y vạn tông chủ, chúng ta. Ngạo Thiên Tông tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự tình. Vạn Kiếm nặng nề một tiếng, nói, kể các ngươi cũng không dám. Cũng không phải là đối thủ. Nhìn kỹ một lần, những người này ở trong cũng là hắn Kiếm Thiên Tông luyện đan. Đệ tử tu vi cao nhất, không thể bị những tông môn này người giết chết. Lôi Rít gào thấp giọng nói, ê sư huynh, xem ra có người nhằm vào chúng ta Kiếm Thiên Tông A, tông khác môn đều vô sự, chỉ chúng ta Kiếm Thiên Tông đệ tử. Vạn Kiếm Âm trầm nói, hãy lập tức cho ta đi thăm dò, ta ngược lại muốn xem là ai muốn theo ta Kiếm Thiên Tông đối nghịch. Lôi Khiếu cơ thể hơi sao chết, biến mất ở trong đám người. Tống Cô Thành nhàn nhạt một tiếng, nói, để không cần lo lắng quá mức, tam trưởng. Lão nói, năm nay phàm nhân thế giới thứ nhất tông môn còn có thể là Kiếm Thiên Tông. Vạn Kiếm ánh mắt sáng ngời, nói, hãy làm phiền sư huynh theo tam trưởng lão nói. Một tiếng. Có Phong Ma tộc tam trưởng lão câu nói này, Vạn Kiếm tâm liền yên ổn nhiều. Bất quá, hắn vẫn là phải tìm đến là ai ở nhằm vào Kiếm Thiên Tông. Vừa nãy chết là Kiếm Thiên Tông đệ tử, xem ra có người không muốn để cho Kiếm Thiên Tông vẫn xưng bá tông môn thế giới a. Ha ha ha. Đáng đời a. Để chúng ta không dễ chịu, đối với chúng ta dưới tất sát lệnh, hiện tại hắn cũng tê cả da đầu đi. Bất quá, đến cùng là ai đang giúp chúng ta đây? Sát Liệt Tông bên này người nghị luận, Bách Lý Thiên Hải nhàn nhạt nói, hay là không là giúp chúng ta khác nói, bất quá. Có thể khẳng định là, đón lấy mỗi một lần tỉ thí đều sẽ đặc biệt nguy hiểm. Hắn vừa nhìn về phía ánh mắt có chút băng lãnh Phượng Hoàng. Hắn ở cảm giác Phượng Hoàng hoàn toàn là một người khác, một cái để hắn rất lợi hại người xa lạ, một cái chánh thức bên trên cường giả người. Nửa giờ sau, luyện đan tỉ thí kết thúc, Viễn Cổ Liệt Tông đan dược vỡ vụn, không có thành tích. Kiếm Thiên Tông đan dược vỡ vụn, cũng giống vậy không có thành tích. Vạn Kiếm trong lòng rất khó chịu, nhưng là cũng làm không cái gì, chỉ có thể trong bóng tối điều tra, đồng thời căn dặn đệ tử cuộc kế tiếp nhất định phải cẩn thận. Cuộc kế tiếp, luyện khí tỉ thí. Các vị tông môn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Vạn Kiếm quét mắt qua một cái, nhàn nhạt nói, vì vừa nãy luyện đan tỉ thí ta liền làm là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nếu như người nào còn dám nhằm vào ta Kiếm Thiên Tông. Hừ, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Ta nhẫn nhẫn một tiếng, Huyền Minh Viên khóe miệng khẽ nhếch, lạnh lùng nở nụ cười, nghe khẩu khí vẫn đúng là không nhỏ a. Phượng Hoàng đi tới Thiên Đạo võ tràng. Nàng đi tới luyện khí đài, người chung quanh bắt đầu nghị luận. Để một cái thằng nhóc con xuất chiến, Viễn Cổ Liệt Tông cũng sợ thành chó sao? Phỏng chừng là sợ. Ha ha ha. Thật là vô dụng, để một đứa bé xuất chiến, bất quá. Ở cô bé này dài chừng thật là xinh đẹp a, lại cho nàng mấy năm còn phải lớn lên, tuyệt đối so với Ngàn Tuyền Cơ xinh đẹp hơn a. Huyền Minh Uyên thân thể duỗi duỗi, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, e làm cho nàng xuất chiến. Xem ra cái này Viễn Cổ Liệt Tông cũng là cùng đồ mạt lộ. Nàng cũng thật sự dám a. Liền không sợ tối ám địa người cũng ra trận. Xác thực. Phượng Hoàng lên sàn đứng lên luyện khí đài, hắc ám điện hắc ám sứ. Đồ trong đôi mắt liều lĩnh tinh mang, kìa cơ hội tới. Phượng Hoàng cốc người càng thêm lo lắng. Tiểu thư hắn muốn làm cái gì a? Nàng cái này không phải đem chính mình hoàn toàn bộc lộ ra đi không? Không được, y lập tức phái người tiến vào Thiên Đạo võ tràng. Tuân mệnh, e. Cuồn cuộn sóng ngầm, cũng ở đồng thời. Long Phi cảm nhận được khí tức đột nhiên lại là biến đổi, trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Wow, y hơi thở này. Ngày này đạo võ trên sân xuất hiện đặc thù người sao? Thật mạnh mẽ a. À.